Chàng rể quyền thế, chương 426, góc truyện audio.com. Vẻ mặt ông cụ Trịnh có hơi khó coi. Lúc này ông ta vẫn nhìn chằm chằm Hạ Vân, trầm giọng nói, thư ký Vân, cô, đây là có ý gì vậy? Hạ Vân nhẹ nhàng cười một cái, ánh mắt nhìn trên người Trịnh Chí Dụng đang đứng cách đó không xa. Lúc này, toàn thân Trịnh Chí Dụng khẽ run lên. Trong nháy mắt vẻ mặt liền trở nên khó coi. Tổng giám đốc Trịnh nói đã cẩn thận xem qua hợp đồng. Tôi không nghĩ vậy. Tôi sợ rằng những gì ông nhìn thấy là một hợp đồng đã bị người khác chỉnh sửa. Nếu tổng giám đốc Trịnh không biết nội dung thực sự của hợp đồng. Hôm nay tôi đặc biệt mời tổng giám đốc Lữ của Hiệp hội Luật sư thành phố Hải Dương đến để nói cho ông về nội dung của hợp đồng và hậu quả khi vi phạm hợp đồng. Hạ Vân nói xong, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục màu đen cầm theo cặp tài liệu bước vào. Vừa nhìn thấy người này, ông cụ Trịnh đã cảm thấy đầu mình u đi. Đây chính là tổng giám đốc Lữ của Hiệp hội Luật sư thành phố Hải Dương. Thân thế của anh ta rất lớn. Gia đình, công ty bình thường muốn nhìn thấy anh ta một lần rất khó. Thường ngày vô cùng trong sạch cao thượng. Vậy mà không nghĩ tới. Hôm nay giống nhân viên của Hạ Vân cùng nhau xuất hiện ở đây. Hãy nói qua tình hình nhà tổng giám đốc Trịnh một chút đi. Hạ Vân lạnh nhạt nói. Sau đó bản thân tự động lùi sang một bên. Không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Sắc mặt hướng về vị trí Bùi Nguyên Minh đang đứng hơi cúi người chào. Nhận được lệnh của Hạ Vân. Tổng giám đốc Lữ ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét một vòng trong phòng khách. Sau đó nhìn trên người ông cụ Trịnh mỉm cười nói. Tổng giám đốc Trịnh, lâu rồi không gặp. Không nghĩ đến lần gặp lại này. Nhà họ Trịnh các người đã gây ra chuyện lớn. Có chuyện lớn gì chứ? Ông cụ Trịnh vô thức mở miệng nói. Đây là bản sao của hợp đồng mà trước đây ông đã ký tên với công ty đầu tư Bùi Thị. Ông có thể xem trước một chút. Ngôn Tình Hài, tổng giám đốc Lữ lấy ra một tài liệu và đưa cho ông cụ Trịnh. Vẻ mặt ông cụ Trịnh vô cùng nghi hoặc mở ra nhìn. Một giây sau liền trở nên biến sắc. Nói, không thể nào, nhà họ Trịnh chúng tôi không thể ký tên vào hợp đồng như vậy được. Tổng giám đốc Trịnh, trên hợp đồng có con dấu của công ty nhà họ Trịnh ông. Do chính tay ông ký tên, và được công chứng bởi Hiệp hội Luật sư thành phố Hải Dương chúng tôi. Hợp đồng này là có hiệu lực, nhất định phải được thực hiện. Tổng giám đốc Lữ chậm rãi nói, dựa theo hợp đồng đã thỏa thuận. Công ty nhà họ Trịnh của ông và công ty đầu tư Bùi Thị cùng nhau hợp tác phát triển dự án trung tâm thương mại. Nhà họ Trịnh chiếm 40 cổ phần quyền thực hiện. Công ty đầu tư Bùi Thị chiếm 60 cổ phần quyền chia lợi nhuận. Điểm này hai bên có ý kiến gì không? Tôi không có. Hạ Vân lạnh nhạt nói. Chúng tôi cũng không có. Ông cụ Trịnh hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng có ý phản đối nhưng cũng không dám nói. Hơn nữa, điều khoản này không là gì. Mấu chốt quan trọng nhất chính là ở mặt sau. Đồng thời, hợp đồng có quy định, công ty đầu tư Bùi Thị nhất định phải thanh toán quỹ đầu tư cho ông hàng quý. Số tiền đầu tư là 1.000 tỷ, có 6 quý, tức là 1,5 năm để ông đầu tư riêng lẻ. Hiện tại, công ty đầu tư Bùi Thị đã thanh toán cho ông 170 tỷ theo hợp đồng. Số tiền này có bảng sao kê và hóa đơn sao kê của ngân hàng. Hai bên cảm thấy không có vấn đề gì chứ? Hạ Vân khẽ gật đầu. Sắc mặt ông cụ Trịnh vô cùng khó coi. Nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu. Được rồi, sau đây là các điều khoản tiếp theo. Dựa theo thỏa thuận. Nếu như công ty đầu tư Bùi Thị không thực hiện hợp đồng đầu tư theo đúng thời gian đã thỏa thuận thì sẽ phải bồi thường gấp 10 lần cho người nhà. Họ Trịnh, đồng thời tất cả vốn đầu tư ban đầu đều không tính. Tuy nhiên, người nhà họ Trịnh cũng phải hoàn thành việc xây dựng dự án trung tâm thương mại trong thời hạn quy định. tức là trong vòng 1,5 năm. Trong thời gian này, nếu các người muốn bán đấu giá dự án, hủy bỏ dự án, vân vân, dẫn đến dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ, người nhà họ Trịnh sẽ phải bồi thường gấp 10 lần số tiền đầu tư, chính là 100 tỷ đồng. Đồng thời quyền sở hữu mảnh đất này cũng sẽ thuộc về công ty đầu tư Bùi Thị. Tổng Giám đốc Trịnh, gần đây ông đang tìm người bán đất khắp nơi. Cá nhân tôi cho rằng, ông đã vi phạm hợp đồng. Hiện tại, mảnh đất này đã không còn thuộc về các người nữa. Cách Trương.